Chương 4. 596 nhân sinh nơi nào không gặp lại. Phía sau đi Di Nhan Thánh Tử hầm hừ phất tay háo đi đến phía trước, dẫn cả đám hướng mặt phía bắc truyền tống trận phương hướng đi. Dứt khoát bọn họ rơi xuống địa điểm, cách truyền tống trận QNZ không nhiều một chút khoảng cách, đi một chút cũng chính là gần nửa canh giờ chuyện. Đối với những thứ này linh cảnh tu giả tới nói, này một ít đường nhỏ trình, thực sự là tính không được cái gì. Đương Di Nhan Thánh Tử mang theo một đoàn người đi vào Bắc Vọng Đại Xâm Lâm mặt phía bắc truyền tống trận lúc, đám người xa xa liền nhìn thấy truyền tống trận phụ cận đã đứng không ít người. Xem ra thần điện lần này thật đúng là đại thủ bút mời không ít học viện học sinh trước tới tham gia bí cảnh lịch luyện. Tránh ra, nhanh, tránh ra, tránh ra, chỉ nghe một tiếng hổ gầm tiếng từ đám người phía sau truyền đến, dọa đám người bỗng nhiên nhảy một cái. Tất cả mọi người vô ý thức văng ra tứ tán, liên tục né tránh. Di Nhan Thánh Tử híp híp mắt, lúc này liền nhìn thấy một đầu màu trắng mánh hổ đuổi theo một tên dáng người nhỏ gầy, tốc độ lại dị thường thật nhanh thiếu niên, hướng bọn họ chỗ này chạy vội tới. Thiếu niên này thối pháp nhanh chóng, ba quải bốn quải một chút liền đi tới trước mặt bọn hắn, không nói hai lời liền hướng Di Nhan Thánh Tử sau lưng vừa trốn, trong miệng kinh hô liên tục, ải nha mẹ của ta ải, đại ca, đại ca. Cứu anh em một cái. Di Nhan Thánh Tử bên cạnh tên kia áo bào trắng nhỏ tế ti, nhịn không được hô hét lên một tiếng. Ai đại ca ngươi a, đừng qua loa làm thân thích gài tiểu ma tử. Ngươi chạy cái gì chạy, nói xong chỉ đánh không chạy đâu, làm sao lại phạm sợ rồi. Một đạo hơi có vẻ quen thai yêu kiều âm thanh, tùy theo rơi vào kiều mục trong thai, để nàng vô ý thức trừng mắt nhìn. Cây cối sau bay ra một đạo thanh sắc ảnh tử, tóc dài viện cái bím tóc ném ở sau. Một đôi hết sức ánh mắt sáng ngời nhìn quanh có thần nhìn nhìn. Đưa ánh mắt rơi trên người kiều một lúc, cô nương kia cả người ánh mắt, bá một chút bày ra, lập tức hét lên một tiếng. Tiểu sư muội này tiếng tiểu sư muội có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần A. Một tiếng tiểu sư muội, đem một đám người tất cả đều từ cây cối phía sau, phần phật hấp dẫn tới. Trong tay những người này, có cầm cái nồi, có còn đang nắm nửa cái đùi gà cái gì. Một chút nhìn sang liền là một đám ngay tại ăn cơm dã ngoại ra hỏa. Cầm đùi gà ra hỏa, lập tức đem trong tay bo nở dê mơ đùi gà vứt, hai tay kích động ở trên người xoa xoa, một đường chạy vội hướng kiểu một bên này chạy tới. Ai nha lão thiên gia của ta, cũng thật là chúng ta tiểu mặt than mặt á á ha ha ha, mặt đơ, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại á, không nghĩ tới nhắc tới lâu như vậy tiểu sư muội, đột nhiên sẽ xuất hiện tại ta trước mắt. Tiêu Mục Diện không biểu lộ mà nhìn xem bọn họ, nội tâm có chút nhỏ ngỡ bức, chỉ cảm thấy một đôi mắt có chút không đáng chú ý trước mắt này một đống lớn người chạy tới. Chạy trước tiên bím tóc dài tử cô nương, chính là Lương sư tỷ Lương Thanh Thanh. Sau lưng cái kia đầy tay béo ngậy hai hàng, là Ngụy Nam Phong. Sau đó là bước nhanh mà đến, đầy mặt mỉm cười, gió nhẹ Phật Liêu giống như Tư Đồ sư huynh, cùng với đồng dạng mặt đơ không biểu lộ Bách Lý Hề đồng học. Vũ Túc, Thiểm Điện, Hải Đường, Ám Tiêu, Ám Lưu, Mị Đêm, một cái không thiếu, tất cả mọi người tại, liền cùng phía trước Ngụy Nam Phong nhắc tới đồng dạng, cũng thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại a, không nghĩ tới lâu không từng thấy mặt các bằng hữu, đột nhiên xong sẽ ở chỗ này đoàn tụ. Đoá A rất là kích động đi ra phía trước, thò tay dùng sức ôm lấy tiểu gia hỏa, tiểu sư muội, vẫn khỏe chứ, trận này thực sự là quá tưởng nghiệm, làm sao băng phong thành ngăn cách, vẫn luôn chưa có cơ hội.